Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, lấy chí tôn chôn cùng lăng, Mặc Hy phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin, nhìn chăm chú trước mắt to lớn nghĩa trang, khó có thể tin, to lớn nghĩa trang, trôi nổi tự vùng hư không này, cung điện thành đàn, toàn thân sán lạn, tỏa ra chí cao vô thượng khí tức. Phảng phất nơi ấy ở một vị vô địch chí tôn. Bạch, đột nhiên, một bóng người hiện lên ở hai người trước mắt, hãi đến Mặc Hy suýt nữa muốn ra tay đánh tới. Cũng còn tốt không hề động thủ, bằng không nàng liền khứu lớn. Người đến là một vị trung niên, vẻ mặt kinh ngạc, không được đánh giá trước mắt trôi nổi nghĩa trang. Nội tâm chấn động, quả thực khó mà tin nổi. Khương lão ca, nơi đây chính là một tòa thiên phần. Nơi này là một cái chôn cùng lăng, Lâm Dật trong chiều năm người giới thiệu một vài thứ. Người đến chính là Khương lão. Hắn vẫn đang hấp thu bất tử vật chất, hiện tại đã hồi phục đến trung niên đỉnh cao dáng dấp. Thực lực càng hơn từ trước. Khương lão nghe xong khiếp sợ, nói ra, dĩ nhiên là thiên phần. Hơn nữa, ta cảm giác tòa này chôn cùng nghĩa trang rất tầm thường à. Phảng phất đối mặt một vị cổ lão vô địch chí tôn, Mặc Hy bái kiến tiền bối. Lúc này, Mặc Hy mới chấn động phát hiện, vị này đột nhiên xuất hiện cường giả dĩ nhiên là Lâm Dật mời đi ra nhân tộc tiền bối. Từ khí thức để phán đoán, tuyệt đối là một phương bá chủ, nàng không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên tự nội thiên địa bên trong ẩn giấu một vị bá chủ. Là tự làm người ta chấn động. Càng làm cho nàng hơn suy đoán thân phận của đối phương cùng lai lịch. Khương lão khẽ gật đầu, cười nói, tiểu nữ oa, ngươi là Mặc gia người đi, tu vị rất tốt, hẳn là mới vừa hợp đạo, cảnh giới có chút bất ổn, nhiều mày rũa. Mặc Hy vẻ mặt rung lên, chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối khắc trong tâm khả mơ siêu. Khương lão đề điểm một câu liền không nói thêm nữa. Mà là sắc mặt nghiêm túc đánh giá trước mắt chôn cùng nghĩa trang. Phảng phất một mảnh trôi nổi hư không vô thượng tiên cung. Đây là chí tôn nghĩa trang. Khương lão nói xong một câu. Trầm mặc, không sai, hắn nhìn ra rồi. Trước mắt nghĩa trang chính là chí tôn nghĩa trang. Có thể đúng là như thế mới để hắn cảm giác được chấn động. Khó có thể tin, một tòa chôn cùng nghĩa trang dĩ nhiên là chí tôn nghĩa trang. Chí tôn nghĩa trang, Lâm Dật đổi sắc mặt, nơi này vẻn vẹn là một cái chôn cùng nghĩa trang thôi. Dĩ nhiên là chí tôn lăng, đây chẳng phải là nói một vị vô thượng tiên, dĩ nhiên lấy chí tôn đến tiếp táng, lấy chí tôn chôn cùng. Đây là tình cảnh ra sao? Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, bây giờ cái này kỷ nguyên, tiên đã không thể nhận ra, chí tôn chính là sự tồn tại vô địch. Mà trước mắt, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy một tòa chí tôn nghĩa trang. Vẻn vẹn chỉ là thiên phần bên trong một tòa chôn cùng lăng thôi. Vẻn vẹn là một tòa chôn cùng lăng, như vậy toàn bộ thiên phần bên trong, đến cùng có bao nhiêu như vậy chôn cùng nghĩa trang? Lẽ nào đều là lấy chí tôn đến tiếp táng sao? Ủng ục, Mặc Hy gian nan nuốt ngụm nước miếng, nói ra, này thật đáng sợ. Dĩ nhiên lấy vô địch chí tôn tới làm chôn cùng, lẽ nào tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, hết thảy chân tiên tự chết rồi đều là như vậy sao? Nàng hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, tiên, đó là vượt qua chí tôn tồn tại, một ít chân tiên chết rồi kiến tạo tiên gia phần mộ tuyệt đối lớn lao cực kỳ. Chôn cùng nghĩa trang, chính là một người trong đó, hơn nữa thủ đoạn của chân tiên. Bắt mấy cái chí tôn đến tiếp táng kỳ thực cũng nói còn nghe được. Đi, vào xem, Lâm Dật đi đầu, trước tiên đi tới một cái trôi nổi cầu thang, ngọc chất cầu thang, toàn thân lập lòe trong suốt ánh sáng lộng lẫy, từng tia ngọc khí tràn ngập, dường như mây mù bình thường vần quanh bốn phía, đạp xuống thượng giai thang, Lâm Dật phảng phất tiến vào một thế giới khác, hắn không có lựa chọn trực tiếp bay lên. Bởi vì cảm giác như thế làm sẽ có rất lớn nguy hiểm mơ siêu hắn từng bước đạp thượng giai. Thang, thật dài ngọc giai thang trôi nổi tự tầng mây thẳng tới. Dường như một cái thiên lộ giống như vậy, làm người rơi vào một loại nào đó kỳ diệu ý cảnh bên trong. Nhập thân lâm tiên cảnh, tiên cổ, là một cái thế nào kỷ nguyên? Lâm Dật vừa đi, mặt bên rơi vào trầm tư. Hắn từng có hiểu một chút, tiên cổ là một cái tràn ngập bí ẩn kỷ nguyên. Vô số bí ẩn chưa có lời đáp đều cùng cái kỷ nguyên có quan hệ. Tiên khởi nguyên cùng truyền thuyết đều đến từ cái kỷ nguyên. Cho tới thần cổ kỷ nguyên, này đã là thần thoại truyền thuyết, căn bản không thể nào khảo chứng. Vẻn vẹn có một ít truyền thuyết cùng không trọn vẹn sách cổ từng có một điểm ghi chép. Nói không tỉ mỉ, lại làm cho sinh linh hiểu rõ đã có như thế một cái kỷ nguyên tồn tại. Từ thần cổ kỷ nguyên hạ xuống, đến tiên cổ kỷ nguyên, lại tới bây giờ kỷ nguyên. Lâm Dật tin tưởng, hẳn là không chỉ là hai người này kỷ nguyên, rất có thể tự thân cổ trước, còn có càng cổ lão kỷ nguyên tồn tại. Bất quá hắn không có xoắn suýt cái này, mà là nghĩ chuyện trước mắt, tiên cổ bản thân liền là một cái to lớn bí ẩn. Ví dụ như hiện tại, Chân Tiên chết rồi, dĩ nhiên lấy chí tôn đến tiếp táng, có thể Lâm Dật lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vậy thì là một ít chân tiên sinh linh, tự mình tuổi thọ chuẩn bị khô héo thời điểm, liền lấy như vậy tiên phần thủ đoạn mai táng mình, muốn sống thêm ra một cái tự mình. Khương lão ca, ngươi cho rằng tòa này tiên phần chủ nhân, là chết rồi bị người mai táng vẫn là chết tiền tự mình mai táng? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu, tự hắn bên trái Khương lão nghe xong cúi đầu trầm tư. Lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng, mặc kệ là cái nào hình thức, nơi này đều tràn ngập vô số nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ chết. Ta ngược lại thật ra cho rằng, tòa này tiên phần chủ nhân là trước khi chết tự mình mai táng, Mặc Hy đột nhiên đưa ra mình kiến. Nghị, nha, Lâm Dật suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành, không sai, ta cũng cho là như thế, các ngươi xem tòa này chí tôn nghĩa trang. Luôn cảm giác là tự rút lấy trong nghĩa trang năng lượng mà chuẩn bị. Tựa hồ là vì là tiên phần cung cấp chất dinh dưỡng, đúng. Tòa này chí tôn nghĩa trang chính là lấy làm nền, bảo vệ quanh chủ lăng tiên phần mà thiết kế, Khương lão cũng đồng ý. Ba người nhìn ra, tòa này chí tôn nghĩa trang, chính là để dùng cho tiên phần cung cấp chất dinh dưỡng. Cung dưỡng tiên phần trong trung tâm chủ nhân hấp thu. Hoặc là đây chính là tiên phần chủ yếu nhất ý nghĩa. Chính là bởi vì nhìn ra, Lâm Dật ba người mới cảm thấy nội tâm có chút trầm trọng. Hô hấp đều có chút khổ sở lên. Chí tôn, là sự tồn tại vô địch. Bây giờ kỷ nguyên bên trong, chí tôn vô địch, có thể, tiên cổ chân tiên phần mộ bên trong. Dĩ nhiên lấy chí tôn làm chôn cùng. Rất khả năng chính là muốn lấy như vậy hình thức đến một lần nữa sống ra một cái tự mình. Đây là đại khủng bố. Người người đều không muốn chết. Đặc biệt những kia cao cao tại thượng tiên. Phát hiện mình không cách nào vĩnh hằng bất hủ sau khi. Tuyệt đối sẽ tìm kiếm biện pháp. Mưu tính việc nặng một đời khả năng. Có thể, đây chính là tiên phần lai lịch. Chủ yếu nhất vẫn là chân tiên mình làm ra đến đồ vật. Cũng không phải là người khác tự sau khi hắn chết mai táng, mà là tự mình mai táng, muốn mưu cầu sống lại, tiên, đều muốn mưu cầu sống lại không? Này cái gì là vĩnh hằng bất hủ? Lâm Dật rơi vào một loại tự mình hỏi dò cảnh giới kỳ diệu bên trong. Cả người rơi vào trong sương mù, phảng phất toàn bộ thiên địa đều mất đi, chỉ có một loại hư vô trống trải. Hắn bỗng nhiên cảm giác, tiên. Có thể chính là cùng thiên địa đồng thọ tồn tại, tiên cổ kỷ nguyên thiên địa còn không chìm nghỉm thời điểm. Tiên chính là vĩnh hằng tồn tại, có thể, theo tiên cổ triệt để chìm nghỉm, từ cực điên hướng đi diệt vong sau, hết thảy tiên, đều bị mai táng, đúng rồi, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, hai mắt một trận tỏa ánh sáng, phảng phất biết rõ vấn đề gì, hắn lời nói càng ngày càng kiên định, leng keng vang dội. Muốn vĩnh hằng bất hủ, nhất định phải siêu thoát cái này kỷ nguyên thiên địa, bằng không cũng chỉ có thể tùy tùng cái này kỷ nguyên hủy diệt mà hủy diệt. Hắn nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, cả người lập tức thông suốt lên, thân thể tỏa ra mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, trong ngoài trong suốt, ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động, để bên người chờ đợi Khương lão cùng Mặc Hy trừng lớn hai mắt. Giống như tại xem một cái quái vật, tỉnh ngộ, dĩ nhiên tỉnh ngộ, Khương lão chấn kinh rồi. Mặc Hy càng là há hốc mồm, đầy đầu dấu chấm hỏi, đi như thế nào đi tới, trò chuyện, Lâm Dật liền như thế rơi vào tỉnh ngộ trạng thái. Giờ khắc này, Lâm Dật toàn thân thần quang nhấp nháy, cơ thể trong suốt, dường như tiên thạch thần ngọc rèn đúc điêu khắc thành như thế. Hắn đứng ở chỗ này, rơi vào tỉnh ngộ lĩnh vực, không sai, Lâm Dật chính là tỉnh ngộ. Cho tới nay đều tích lũy hạ vô số linh quang, thậm chí có mấy lần tỉnh ngộ bị cắt đứt, lại tích lũy chất pháp cực kỳ lĩnh ngộ. Rốt cục, vào thời khắc này, Lâm Dật hiểu ra tự thân tương lai con đường, trực tiếp tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Lần này tỉnh ngộ dài vô cùng, thời gian từng điểm đi qua. Lâm Dật khoanh chân ở đây, hai bên trái phải các đứng một người. Khương lão cùng Mặc Hy chính cẩn thận một chút phòng bị. Vì là Lâm Dật hộ pháp, vào giờ phút này, Mặc Hy nội tâm tương đương phức tạp, ước ao cực điểm mơ siêu tỉnh ngộ à, có thể không phải là muốn được thì có. Lâm Dật rơi vào tỉnh ngộ nàng ước ao, có thể người này thật đáng sợ, tỉnh ngộ một thoáng hạ cũng có thể có rất lớn thu hoạch. Người này là quái vật sao? Từ tỉnh ngộ đến hiện tại ít nhất được 10 phút thời gian. Hơn nữa vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, cảm giác khí thức càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng thần bí. Chuyện này, đột nhiên, Mặc Hy vẻ mặt khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lâm Dật ngực, một đoàn mông lung thần quang bảy màu đang tràn ngập, trong đó một viên đạo chủng đang chấn động, đây là hắn đạo chủng. Mặc Hy gặp quỷ như thế, vẻ mặt muốn nhiều chấn động liền nhiều chấn động. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Lâm Dật trong lồng ngực tàng đạo chủng, có thể hắn đạo chủng quá đặc biệt, hoặc là nói quá khủng bố, từ đạo kia trông tỏa ra hào quang bảy màu đến xem. Khí thức một ngạt, phảng phất làm cho người ta vô tận áp bức, Khương lão biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, nội tâm chấn động, thiếu chủ thật là lợi hại, đạo chủng bên trong ít nhất được 4 loại dĩ thượng đại đạo khí thức. Tuyệt đối sẽ không sai, hai người chấn động, Lâm Dật cũng không rõ ràng, mà là mình rơi vào thâm trầm tỉnh ngộ bên trong. Lần này rốt cục thu được như vậy cơ duyên, mấy lần trước bị cắt đứt tỉnh ngộ rất khó chịu, nhưng vẫn động lại linh quang lĩnh ngộ. Rốt cục vào đúng lúc này triệt để bạo phát, thu được vô thượng cơ duyên, rơi vào dài dằng dặc tỉnh ngộ. Trong quá trình này, Lâm Dật đạo chủng rốt cục có động tĩnh. Đại đạo hạt giống uẩn nhưỡng thời gian rất dài sau, rốt cục tích lũy đầy đủ nội tình năng lượng, muốn mọc rễ nảy mầm mơ siêu đại đạo tu luyện, bước thứ nhất chính là ngưng tụ thuộc về đạo của chính mình trong. Kế tiếp chính là không ngừng lĩnh ngộ đại đạo, tráng đại đạo trong, cái kế tiếp giai đoạn chính là đạo chủng mọc rễ nảy mầm mơ siêu bình thường sinh linh tuyệt đối với. Đã sớm đem đạo chủng uẩn nhưỡng thành thục, mọc rễ nảy mầm. Có thể Lâm Dật bởi vì cung tu nhiều loại đại đạo, vẫn là những kia khó nhất lĩnh ngộ cùng liên quan đến lĩnh vực. Vì lẽ đó hiện tại mới uẩn nhưỡng thành thục, có thể mọc rễ nảy mầm mơ siêu tỉnh ngộ thời gian càng dài. Thu được thu hoạch lại càng lớn, không chỉ là đối với đại đạo lĩnh ngộ thẳng tắp tăng lên trên. Chính là nguyên thần lớn mạnh đều lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt trưởng thành. Đại đạo hạt giống thành thục. Một nhánh chồi non bốc lên đầu, thần quang bảy màu lấp lóe, càng ngày càng rừng rực, phảng phất một vòng thất thải thần dương giấu ở trong lồng ngực. Mặc Hy cùng Khương lão nhị người há to mồm, rơi vào hóa đá ở trong, bởi vì hai người nhìn thấy Lâm Dật không chỉ đạo chủng đang điên cuồng lớn mạnh. Chồi non đang nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa, từ hắn mi tâm tản mát ra vô lượng thần quang bên trong. Nhìn thấy một vị che trời người khổng lồ tự hỗn độn bên trong rít gào liên tục. Khuấy lên bát phương, đây là hắn nguyên thần, tự hung mãnh lớn mạnh lên, theo tỉnh ngộ thu được lợi ích khổng lồ. Không chỉ muốn tiền một ít thì vết bị loại bỏ, càng là càng ngày càng đáng sợ, ngay cả Khương lão đều cảm giác được một loại hãi hùng khiếp vía. Rất nguy hiểm mơ siêu, Hết chương.